Cực phẩm thánh y, chương 74, 74, chương 61. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cảm thất chuyện lần này chắc chắn do cả nhà cậu Trần giúp đỡ. Không hề có liên quan gì đến ông chủ Khang cả. Thế nhưng nể mặt bố mẹ, cô vẫn đứng lên nói. Cảm ơn ông chủ Chu. Ông chủ Chu trơ trẽn cười cười. Có thể nhận được một câu cảm ơn của Khương Tổng đây thực không dễ dàng gì mà. Khương Ngọc Hạ khẽ cau mày. Vừa tính nói lại thì Diệp Lâm đã giành nói trước. Ông chủ Khang, vừa rồi lúc vào đây tôi có nhìn thấy giám đốc Diêu đang ăn cơm ở bên cạnh đấy. Trong mắt ông chủ Chu hơi lóe lên kinh hoàng. Cười ha ha một tiếng. Vậy sao? Ông ấy cũng ở gần đây à? Thật là trùng hợp. Nhưng mà chào hỏi thì thôi đi. Tôi đến đó sẽ khiến bọn họ ăn cơm có áp lực. Tôi không muốn làm ảnh hưởng đến người khác như vậy. Một lát nữa ăn xong, bảo ông ấy đến kinh rượu một chút là được rồi. Khương Kiến Công và Phương Tuệ trố mắt nhìn nhau. Trên mặt hiện đầy vẻ khâm phục. Quả nhiên là nhân vật lớn nha. Thuận miệng nói một câu liền có thể khiến Diêu Hướng Hằng đến mời rượu. Diệp Lâm âm thầm cười lạnh, chỉ cần một câu anh đã thăm dò ra được mức độ nông sâu của ông chủ Chu. Tiếp đó ông chủ Chu cũng không tiếp tục yêu cầu Khương Ngọc Hạ ngồi cạnh ông ta nữa. Có thể là bởi vì chuyện của Diêu Hướng Hằng khiến ông ta có chút bối rối. Nhưng Khương Kiến Công và Phương Tuệ không hề phát giác ra chuyện đó, cho nên bọn họ một người thì vẫn tiếp tục một nịnh nọt tâng bốc, một người thì phụ họa theo. Qua ba lượt rượu, lá gan của ông chủ Chu to lên không ít. Bắt đầu trắng trợn thổi phồng chính mình. Nói cái gì mà ông ta chỉ cần tùy tiện đầu tư một cái liền có thể kiếm ra mấy chục nghìn tỷ đồng. Công ty dược phẩm Khương Thị cũng chỉ là một công ty nhỏ nhoi, ông ta còn không thèm trong mắt nữa là. Nói cái gì mà ông ta quen biết bao nhiêu nhân vật lớn. Nào là Nam Bá Thiên 10 gia tộc lớn nhất, ở trước mặt ông ta cũng phải khách khí nể mặt ông ta ba phần. Tóm lại, thổi phồng ông ta đến mức vô cùng thần kỳ mà Khương Kiến Công và Phương Tuệ lại tin lấy tin để không nghi ngờ gì. Nguyên nhân có lẽ chủ yếu là do nhận định của Khương Kiến Công và Phương Tuệ cho rằng chuyện Diêu Hướng Hằng lần này là do ông chủ Chu giải quyết. Cho nên theo như bọn họ nghĩ thì ông chủ Chu chính là một nhân vật lớn, cho nên có thể làm được chuyện như vậy bọn họ cũng không cảm thấy kỳ lạ. Diệp Lâm cũng không vạch trần ông chủ Chu yếu là do Diệp Lâm không có cách nào nói chuyện của Trần Thiếu. Hơn nữa rất rõ ràng Khương Kiến Công và Phương Tuệ đều tin tưởng ông chủ Chu này. Lúc này Diệp Lâm mà vạch trần ông chủ Chu, anh dám cực là Khương Kiến Công và Phương Tuệ khẳng định sẽ không tin anh. Ngược lại anh khẳng định bọn họ còn giận dữ mắng Diệp Lâm một trận được không bằng mất. Cách chương.